Từ Nhuyễn thoải mái cực kỳ, mặt đỏ bừng, Quy Trình tách một chân cô ra, nhìn bộ dạng có dâm đãng như vậy không nhịn được phải đi vạt tìm cà vạt, sau đó nâng chân lên chói lên một bên đầu giường, giường được làm, 10 nên có 4 chân chống đỡ, anh nâng chân cô lên sau đó chói cô vào chân giường, Từ Nhuyễn chói vào giường cứ thế bị mở chân, hạ thể mở rộng trước mặt anh, huyệt thịt lõa lồ xuất hiện, vừa nãy liếm ra không ít nước nên hiện tại tiểu huyệt ướt đẫm. Quý Trình cúi đầu nhìn huyệt thịt cô, tư thế mở rộng hai chân, một chân được bị trói vào giường làm anh dễ dàng nhìn thấy hoa huyệt rộng mở phía dưới, hạ thể lộ ra không sót chút nào, Quý Trình đưa tay vuốt ve hoa huyệt Từ Nhuyễn, vuốt ve vô cùng chuyên nghiệp từ dưới đi lên dùng hai ngón tay nhéo nhéo, kẹp nhéo sờ nắn âm hạch nhô lên, được ngón tay vuốt ve Từ Nhuyễn không chịu nối thét chói tai, chống tay lên ván giường tránh khỏi bị ngã xuống đất, tiểu huyệt vừa vặn không chút che đẩy cho anh xem. Dâm dịch chảy xuống giường, nhỏ giọt, đều là dâm thủy từ tiểu huyệt phun ra, cô thoải mái nhìn Quy Trình đùa bỡn tiểu huyệt cô, không khống chế được vui sướng tự duỗi tay bóp vú cho anh nhìn, sau khi Quy Trình vuốt nắn huyệt thịt được một thời gian lúc này mới cởi quần ra, cắm thẳng vào, bởi vì hạ thế Từ Nhuyễn đã bị vạch ra hoàn toàn, cho nên không cần phải moi rộng ra, cũng không cần bẻ miệng hoa huyệt, hạ thể cô mở rộng chào đón anh đến chơi đùa. Quy Trình đút vào tiểu huyệt cô ngay lập tức ngậm chặt, di chuyển cô đến mép giường tiếp tục cắm, côn thịt được tiểu huyệt mút chặt, hiện tại tiểu huyệt bị banh rộng ra tạo điều kiện dễ dàng cho anh đưa đẩy, anh mê mẩn đút cắm trong cô, Từ Nhuyễn thoải mái giữ lấy vai anh, rên rỉ thét, a, chậm lại anh Trình, nhanh quá, chậm lại, a, Quy Trình nghe được cũng không có ý định dừng lại, ngược lại tốc độ càng thêm nhanh chóng đưa đẩy hạ thể cô. Âm thanh va chạm thân thể vang lên bạch bạch bạch, ngoài ra còn thêm tiếng nước quấy động, làm chết em cái đồ dâm phụ không biết xấu hổ phóng đãng, em có chỗ nào không cần anh tiếp tục nữa. Em nói muốn anh chậm lại, em xem lại em có bao nhiêu sung sướng đây, đút em sướng không? Một ngày dâm phụ em không được cắm huyệt thì sẽ ngứa ngáy khó chịu, Từ Nhuyễn đang ở độ tuổi sung sức như lang hồ, được anh cắm vô cùng thỏa mãn, chắc hẳn tâm hồn bên trong cô. Một dĩ đã cơ khát như lang hồ bị bỏ đói lâu ngày, nên hiện tại mới dâm đãng cơ khát đến vậy, cô bị cắm thật sự thoải mái, thân thể mềm mại dán chặt lên thân thể săn chắc của Quy Trình được anh cắm, thoải mái ngửa đầu, âm thanh kêu lên rất lớn, hai cơ thể trưởng thành đưa đẩy trên giường làm chân giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt, M thanh va chạm cơ thể vang lên bạch bạch bạch, phòng thuê này hiệu quả cách âm không được tốt, không chừng phòng dưới đều nghe thấy được. Nhưng Từ Nhuyễn vẫn không quan tâm, mở miệng rên rỉ dâm đãng, giữ chặt người anh phóng túng không giới hạn, bởi do Quy Trình quá kích thích khi được cắm đút huyết thịt nên kiên trì không được bao lâu cũng phải tước vũ khí đầu hàng bắn ra, Từ Nhuyễn đến rồi, hơn nữa tư thế này quá mất sức, chân bị trói, thoải mái sung sướng hai chân mềm nhũn không động đậy, Từ Nhuyễn vẫn quyết định đến bệnh viện với anh một chuyến, ngày hôm qua cảm thấy trong người vẫn bức bối khó chịu. Đêm qua làm việc kia xong thì đi ngủ nhưng sáng hôm nay dậy vẫn thế, cô nghi ngờ bản thân có phải bị sợ hãi quá độ hay không nên tâm lý mới có vấn đề, cô đến bệnh viện nhìn thấy Lục thủ trưởng đang ở bên ngoài nói chuyện với bác sĩ, bởi vì cả ngày chạy đôn chạy đáo muốn tìm người có cùng nhóm máu nhưng khả năng tìm được người thích hợp rất nhỏ, bệnh viện đã mất mấy ngày cũng không liên hệ được với người nào, cho nên Lục thủ trưởng vô cùng lo lắng. Bây giờ đang ở giai đoạn mãn tính, nhưng nếu cứ kéo dài thì có thể sẽ chuyển biến nặng hơn, vậy nên biện pháp tốt nhất là chữa trị càng sớm càng tốt. Đã phát hiện ra bệnh, vẫn may còn sớm tôi khuyên nên chữa trị nhanh lên, bằng không chờ đến khi bệnh tình chuyển biến sang thành bệnh bạch cầu thì lúc đấy sẽ chậm trễ hỏng mất. Lục thủ trưởng nghe được lời này khuôn mặt đều nhuốm sự đau buồn, không biết nên làm gì bây giờ, đạo lý này ai cũng hiểu. Chính làm không tìm được người, Từ Nhuyễn ở bên này xếp hàng nhưng chưa đến lướt, đúng lúc nghe được cô đi đến chỗ Lục thủ trưởng nói, Lục thủ trưởng, vừa rồi tôi nghe thấy ngài muốn tìm người hiến tủy đúng không? Tôi cùng nhóm máu với phu nhân, nhóm máu của tôi là B, tôi hiện được không? Cô biết nhóm máu của mình cũng là do đời trước lúc làm nhân viên vệ sinh, công ty thống nhất đưa ra yêu cầu bắt nhân viên đi xét nghiệm kiểm tra thân thể, chứng nhận không có bệnh gì mới có thể tiếp tục làm việc. Khi đó thân thể cô suy sụp nhưng vẫn khỏe mạnh, lúc xét nghiệm máu biết mình nhóm máu B, đây đúng là việc trùng hợp đến ngỡ ngàng, Lục thủ trưởng đang gặm nhấm tuyệt vọng, kết quả nghe được lời cô nói nháy mắt hừng hực khí lực, hy vọng tràn trề nhìn cô nói, có được không? Cháu có thể biến tủy sao? Nếu như vậy ta thật sự rất biết ơn cháu muốn bao nhiêu tiền cứ nói ra, chỉ cần cháu đồng ý, Từ Nhuyễn hiến tủy không phải vì tiền, chủ yếu là trước đây cô cũng hiểu biết đôi chút về việc hiến tủy. Cũng không phải là chuyện xấu gì, nếu cơ thể khỏe mạnh sẽ rất nhanh chóng bình phục. Cô không muốn nhìn thấy phu nhân bị bệnh tật hành hạ, phu nhân đối xử rất tốt với cô, ở cửa hàng luôn khen cô, bà ấy là người tốt, Từ Nhuyễn đáp ứng, sau đó đi theo bác sĩ kiểm tra lại xem có đúng cùng nhóm máu không.